năm tôi chúc quê hương mình một mùa xuân no ấm với quang vinh. Người tha hương về quê ăn Tết, đón giao thừa nao nức mình xem pháo hoa. Ngày đầu năm ta chúc nhau an lành, đẹp làm sao giữa hấu bánh trưng xanh. Kìa đào mai hồng tươi màu khoe sắc thắm, tiếng giao hòa Tết đến Việt Nam quê ta. Đầu làng trên sông dưới đâu cũng vui. Ồ ngoài kia phố lân nghe nhộn nhịp quá, trẻ thơ nô đùa Tết đến lì xì vui ghê. Ngày xuân long phụng sâm vầy, ông lân ông địa thần tài đón xuân. Đền qua phố xá tưng bừng, mai đào lăng cúc lung linh sắc màu. Đèn qua rực rỡ cao cao, đồ chân sống dưới xôn xao nói cười. Rộn ràng già trẻ vui chơi, để khoe áo mới đóng bao lì xì. Một mùa xuân no ấm với quang vinh. Người tha hương về quê ăn Tết, đón giao thừa nao nức mình xem pháo hoa. Ngày đầu năm ta chúc nhau an lành, đẹp làm sao giữa hấu bánh trưng xanh. Kìa đào mai hồng tươi màu khoe sắc thắm, đến giao hòa Tết đến Việt Nam quê ta. Đầu làng trên sông dưới đâu cũng vui. Ồ ngoài kia